Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, dựa vào cái gì? Tần Phong khí, thông qua lão gia tử mạch lạc rất nhanh liền quét sạch lão gia tử toàn thân. Mà theo lấy đạo này khí tại lão gia tử trong thân thể du tẩu một tuần sau. Lão gia tử cái kia nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, lập tức lần nữa tràn ngập đỏ hồng. Nếu là có người tại chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy lão gia tử trên mình nguyên bản cái kia lít nha lít nhít vết thương. Cũng vào lúc này chậm chậm tiêu tán. Vậy mà lúc này cũng không có người chú ý tới điểm này. Mà làm ra tất cả những thứ này Tần Phong, lúc này đã nắm Tô Nhược Tiết tay. Cáo biệt Yến Quy Quốc phía sau liền rời đi Yến gia. Người hiện tại là dự định tại Kinh Đô chơi một đoạn thời gian. Vẫn là trực tiếp trở về Đông Hải. Trên đường, Tần Phong nhìn xem một mực không yên lòng Tô Nhược Tuyết. Hỏi đến, Tô Nhược Tuyết nghe vậy cũng theo đó ngẩng đầu. Nhìn một chút Tần Phong phía sau. Sau khi suy nghĩ một chút yếu ớt nói. Trở về a, tại Kinh Đô, Tô Nhược Tuyết cũng biết Tần Phong khẳng định sẽ cho nàng an bài thật tốt. Nhưng mà tại Tô Nhược Tuyết trong mắt, Đông Hải mới là nhà của nàng. Nơi đó có thuộc về bọn hắn nhà. Tại Đông Hải thế nào cũng so tại Kinh Đô tự do một chút. Nghe vậy, Tần Phong cũng không có cưỡng cầu, mà là cười nói, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi a. Thấy thế, Tô Nhược Tuyết cũng không có cự tuyệt, ngược lại là giúp đỡ Tần Phong sửa sang lại một thoáng cổ áo phía sau. Rồi mới lên tiếng, nhớ đến về sớm một chút. Nhìn xem Tô Nhược Tuyết một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Trong lòng Tần Phong có chút ấm áp, cười nói, ta hiểu rồi, nói lấy, Tần Phong đang chuẩn bị quay đầu rời đi, cũng là cảm giác ống tay áo của mình bị người túm một thoáng. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn Tô Nhược Tuyết. Một giây sau, Tô Nhược Tuyết trực tiếp một đầu đâm vào trong ngực Tần Phong. Tham lam hít lấy Tần Phong mùi trên người, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái này dị thường động tác. Tần Phong nghi ngờ đồng thời lại có chút muốn cười. Ta nói ngươi cái này làm gì a? Ta chính là cùng đép xuất ngoại một chuyến. Giúp nàng giải quyết một cái vấn đề. Cũng không phải không về được. Ngươi thế nào làm đến ta muốn chết ở bên ngoài đồng dạng. Cũng không phải lo lắng ngươi lần này về không được. Mà là lo lắng ngươi sau khi trở về liền biến mất. Trong lòng Tô Nhược Tuyết lẩm nhẩm lấy những lời này. Tuy nhiên lại cũng không có nói ra tới. Tô Nhược Tuyết chậm chậm ngẩng đầu. Nhìn một chút Tần Phong. Trước sau như một ôn nhu. Về sớm một chút. Tốt. Tần Phong lần nữa cười cười. Theo sau quay đầu rời đi. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi. Trong lòng Tô Nhược Tuyết có ngàn vạn không bỏ. Thế nhưng nàng lại không dám cùng Tần Phong nói ra sâu trong nội tâm mình ý nghĩ. Liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Phong. Thiếu phu nhân, chúng ta nên rời đi. Ngay tại Tô Nhược Tuyết nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi yên tĩnh ngẩn người thời điểm. Một bên một cái hộ vệ chậm chậm mở miệng. Tô Nhược Tuyết nghe vậy cũng không có chút nào động tĩnh. Mà một bên hộ vệ thấy thế cũng không có mảy may nói nhảm. Liền như vậy lẳng lặng đứng ở Tô Nhược Tuyết bên cạnh. Nhìn xem bóng lưng Tần Phong. Tô Nhược Tuyết lúc này rất muốn liền trực tiếp như vậy hướng đi qua. Bắt kịp Tần Phong, bởi vì nàng sợ Tần Phong lần này rời đi về sau liền cũng lại không về được. Thế nhưng nàng cũng biết, Tần Phong không thích nàng dạng này. Một mực đợi đến bóng lưng Tần Phong hoàn toàn biến mất. Tô Nhược Tuyết vậy mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Quay đầu đối hộ vệ nói, đi thôi. Hộ vệ nghe vậy có chút phức tạp nhìn một chút Tần Phong rời đi phương hướng. Bởi vì hắn cảm giác được Tần Phong cũng không hề rời đi. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền khôi phục như ban đầu. Mang theo Tô Nhược Tuyết liền rời đi. Đợi đến mấy người rời đi phía sau. Nguyên bản Tần Phong rời đi phương hướng. Tần Phong không biết rõ lúc nào lại xuất hiện tại nơi đó. Nhìn xem Tô Nhược Tuyết bị hộ vệ mang theo rời đi. Tần Phong một đầu nghi vấn. Tô Nhược Tuyết đến cùng là thế nào? Vốn là a, Tần Phong cũng biết, nội dung chuyện còn thừa không nhiều. Đi đến nội dung chuyện liền muốn chia nhau. Vốn là Tần Phong là dự định nội dung chuyện đi đến phía sau lại bi thương. Thế nhưng Tô Nhược Tiết dạng này động tác trực tiếp cho hắn làm không biết. Thế nhưng Tô Nhược Tiết lại vì sao khó thụ như vậy a? Ta xuyên qua chuyện này. Tô Nhược Tiết có lẽ không biết rõ mới là a. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp gọi thông đép số. Tại hỏi thăm đép chỗ tồn tại khách sạn phía sau. Liền hướng về khách sạn phương hướng tiến đến. Mà một bên khác, Tô Nhược Tiết cũng rất nhanh nghe được Tần Phong tiếng lòng. Khi nghe đến câu đầu tiên thời điểm, Tô Nhược Tiết thật sự có chủng quay đầu liền đến xúc động. Thế nhưng nghe được Tần Phong câu nói thứ hai, nói mình không nên biết đến thời điểm, Tô Nhược Tiết vẫn là nhẫn nhịn lại xung động trong lòng. Mà Tần Phong bên này cũng không biết Tô Nhược Tiết có thể nghe được trong lòng hắn ý nghĩ. Tại tới sau khi đến khách sạn liền mời đép một chỗ tiến về Anh Quốc. Đép bên này đây, vốn là tại đã biết Tần Phong muốn giúp tự mình giải quyết Ô Lâm gia tộc vấn đề phía sau. Liền để Roddy trước về nước đi. Nguyên cớ lần này cùng Tần Phong trở về Anh Quốc đó là vừa vặn sự tình. Trên máy bay, đép có chút hiếu kỳ nhìn xem Tần Phong hỏi. Ta có một cái nghi vấn. Người có thể giúp ta giải đáp một chút sao? Cái gì? Tần Phong ngẩng đầu nhìn một chút đép. Đép nói. Ta thật tò mò. Người như thế nào giải quyết Ô Lâm gia tộc bên kia đối ta hôn nhân? Phải biết, Ô Lâm gia tộc tại thế giới địa vị tuy là không bằng các ngươi Tần gia. Thế nhưng Tần gia cũng không có khả năng tại xa như vậy khoảng cách đối Ô Lâm gia tộc có bất kỳ lực uy hiếp. Nàng không phải không tin Tần Phong. Tương phản, tại biết Tần Phong liền là cái này tiếng lòng chủ nhân. Tại biết Tần Phong là cái xuyên Việt giả phía sau. Đép đối Tần Phong cơ bản cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Thế nhưng nàng lại có chút hiếu kỳ. Tần Phong đến cùng làm sao có thể giải quyết cái này Ô Lâm gia tộc vấn đề. Cùng nàng nói tới đồng dạng. Tần gia thế lực so Ô Lâm gia tộc tuy là phải lớn hơn không ít. Mà dù sao không phải một quốc gia, Tần Phong dù cho có bản lĩnh lớn bằng trời, Ô Lâm gia tộc cũng không có khả năng thay đổi muốn để nàng làm cách Lâm nhà vợ ý nghĩ. Tần Phong muốn làm đến để Ô Lâm gia tộc thay đổi ý nghĩ. Không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại đép, chỉ là thật tò mò. Tần Phong đến cùng dựa vào cái gì có thể làm đến điểm này. Hơn nữa còn 10 điểm chắc chắn bộ dáng. Đối với đép nghi hoặc, Tần Phong chỉ là cười cười. Sơn nhân tự có diệu kế. Nhìn thấy Tần Phong không nguyện sớm cáo chi. Đép tuy là trong lòng hết sức tò mò. Thế nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá rất nhanh, Tần Phong tiếng lòng cũng theo đó truyền đến. Yêu cầu mưu kế. Là một người thực lực đầy đủ thời điểm. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy. Một người. Người võ lực giá trị lớn hơn xung quanh tất cả mọi người. Vậy ngươi liền là đám người này bên người đầu lĩnh. Theo lý, là một người thực lực có thể chống lại toàn bộ quốc gia thời điểm. Vẫn như cũ là như vậy. Tần Phong thực lực cũng sớm đã thoát khỏi cái thế giới này đối với cảnh giới định nghĩa. Chỉ là một cái Ô Lâm gia tộc. Tần Phong làm sao có khả năng không giải quyết được. Thậm chí Tần gia cái danh này. Đều không có Tần Phong thực lực bản thân tới thuận tiện. Trước thực lực tuyệt đối. Đừng nói một cái gia tộc. Dù cho là toàn bộ Anh Quốc đều đặt ở trước người Tần Phong đó cũng là không đáng chú ý. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.